and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 278, tung hoành vô địch. Thiên Mã thủ tọa lạnh nhạt nói, nếu lên lôi đài, trên lôi đài sự tình lôi đài giải quyết. Vô luận phát sinh cái gì, chúng ta cũng đều chỉ có thể nhìn, đều bằng bản sự, nghe theo mệnh trời đi. Trên lôi đài, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng. Cái kia chính là bắt lại Kim Long công chúa. Vì thế, bát tí thần ma tộc đều đã đang dùng tự bạo phương thức tại chiến đấu. Ngươi tự bạo thành công không thành công trước không nói. Ít nhất ngươi làm như vậy. Vậy cũng đừng trách người ta hạ độc thủ à. Long tộc, dù sao cũng là Long Mã tinh hệ đệ nhất đại chủng tộc. Đừng nhìn Thiên Long thủ tọa không có tới, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì, vị kia sợ rằng sẽ tại trong thời gian rất ngắn sẽ tới. Thiên Long thủ tọa tính cách bảo thủ, nhưng muốn nói hắn không tâm cơ, Thiên Mã thủ tọa cũng không dám nói thế với. Vị kia nhìn qua 10 phần dễ giận, bình thường thường xuyên khống chế không nổi tâm tình của mình. Có thể là, người ta lại là thiết thực Long Mã tinh hệ đệ nhất nhân. Có thể tu luyện tới loại trình độ kia, thật chẳng lẽ khống chế không nổi tâm tình của mình sao? Cái kia cũng khó mà nói a. Cho nên, không có người so Thiên Mã thủ tọa càng thêm kiêng kỵ Thiên Long thủ tọa. Hắn cũng xưa nay sẽ không đi chân chính khiêu chiến đối phương. Thiên Mã tộc có thể phát triển đến bây giờ, bằng vào cũng không chỉ là thực lực, càng là một cái ổn chữ. Tiếp tục tranh tài, Thiên Mã tộc người thứ hai lên sàn. Thời gian chiến đấu muốn xa so với thời gian nghỉ ngơi ngắn nhiều lắm, ít nhất ở phía trước mấy trận liền là như thế. Trận này cũng không ngoại lệ. Không có cái gì đặc biệt sức tưởng tượng đồ vật, Kim Long công chúa biểu hiện ra kinh người kỹ xảo chiến đấu, tốc độ, lực lượng, huyết mạch, toàn diện nghiền ép. Chèn ép đối phương Thiên Mã đấu khí càng nhiều thời điểm đều là tại phòng ngự. Cuối cùng, bị lực lượng cường đại bức lùi xuống lôi đài, chiến đấu kết thúc. Quá trình chiến đấu, 1 điểm 13 giây. Mỗi cuộc chiến đấu kết thúc, Lam Hiên Vũ liền sẽ trở lại giữa lôi đài, cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay này 4 cuộc chiến đấu tốc độ, so đằng trước 9 chàng đều muốn nhanh hơn rất nhiều, so với hôm qua tranh tài cũng muốn nhanh hơn không ít. Thậm chí sẽ cho người một loại, nàng vẫn luôn đang nghỉ ngơi, chẳng qua là tình cờ lộ ra cao chót vót cảm giác. Vô luận là Hình Hạo Thiên vẫn là Lý Mộng Long, hiện tại lựa chọn chỉ có thể là không tin vào ma quỷ. Cái này đến cái khác cử đi tộc nhân của mình, hướng Lam Hiên Vũ khởi xướng khiêu chiến. Mà Lam Hiên Vũ chỗ cho thấy cường hãn sức chiến đấu, nhưng không ai có thể kiên trì vượt qua 3 phút. Đúng vậy, liền 3 phút đều không có. Mạnh nhất một tên Thiên Mã chiến sĩ, ở chính diện thừa nhận rồi Lam Hiên Vũ một cái quang ám thần lôi về sau, cũng dùng trọng thương kết cục xuống tràng, kém chút liền bị nổ chết rồi. Cũng không là bọn hắn không đủ mạnh. Mà là tại cấp độ này bên trên, Lam Hiên Vũ thật sự là quá mạnh. Hôm qua một đêm lĩnh ngộ, khiến cho hắn đối 7 đại thuộc tính bên ngoài hủy diệt cùng sáng tạo hơi có tâm đắc. Điều này cũng làm cho hắn tại ứng dụng quang ám thần lôi thời điểm càng thêm điều khiển như cánh tay. Thậm chí có một chút diễn hóa. Hôm nay trong chiến đấu hắn đã bắt đầu sơ bộ nếm thử, hiệu quả lại là coi như không tệ. Nhất là đối phó bát tí thần ma tộc thời điểm, hiệu quả càng tốt hơn. Thời gian sắp đến, bát tí thần ma tộc cử đi hôm nay hạng 7 người dự thi. Trước lúc này, bát tí thần ma tộc đã hao tổn 6 người, một cái sống sót đều không có, liên tục chết trận 6 người. Thiên Mã tộc thì là chiến bại 6 người, 2 tên trọng thương, 4 tên bị thương nhẹ. Mà trước mắt trận này, thì là hôm nay cuối cùng một trận đấu. Nhìn đứng ở giữa lôi đài, hôm nay thậm chí liền vẻ mệt mỏi đều không có toát ra tới Lam Hiên Vũ, Lý Mộng Long cùng Hình Hạo Thiên đều có loại cảm giác tuyệt vọng. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, làm vậy mà lại ẩn giấu như thế sâu. Đến lúc này, bọn hắn đâu còn đoán không ra, Lam trạng thái hẳn là khôi phục được đỉnh phong, ít nhất là tiếp cận đỉnh phong trình độ. Mà lại, ngày hôm qua trong quá trình trận đấu, nàng đối thực lực bản thân vẫn là có giữ lại. Chân chính toàn bộ thực lực, càng thêm cường đại, mạnh mẽ đáng sợ. Mặt khác năm tòa trên lôi đài khiêu chiến cũng sớm đã trở nên lác đác không có mấy. Mặt khác ngũ đại đài chủ cũng cơ bản đều tại quan sát bên này tranh tài. Lúc này Từ Ngôn Mạc đã là mặt như màu đất, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắn hiện tại chỉ muốn nói với Lam Hiên Vũ ba chữ này. Hắn rõ ràng nhận thức đến, trước mắt loại tầng thứ này Kim Long công chúa, là chính mình trăm triệu đánh không lại. Tề Thiên Long cảm giác cũng là như thế. Ngày hôm qua tranh tài hắn còn có chút kỳ quái đâu, làm sao làm ứng phó gian nan như vậy. Hôm qua trong trận đấu, làm chỗ cho thấy thực lực, cũng chính là tại Thăng Long đại tái cũng không kém nhiều lắm cảnh giới A. Nhưng vấn đề là, lần này ra tới, chính mình rõ ràng cảm giác được, nàng hẳn là có tiến bộ rất lớn mới đúng. Hôm nay Tề Thiên Long liền hiểu, đây là chiến thuật, hết thảy tất cả, người ta đều cho an bài rõ ràng. Tựa như lúc trước chính mình, cũng đồng dạng bị người ta chiến thuật cho an bài. Này một mặt băng lãnh cô nương, có thể là có một khỏa thất khiếu linh lung tâm a. Chính mình thua không oan uổng. Không chỉ là thua ở trên thực lực, càng là thua ở trí tuệ lên. Lúc này Tề Thiên Long, thậm chí đều có chút nản lòng thoái chí cảm giác. Người hầu cách đạt tới trình độ nhất định về sau, liền lại khó bay lên cái gì cạnh tranh chi tâm. Thực lực của hai bên hiện tại khoảng cách kỳ thật cũng không là đặc biệt lớn, có thể là, làm tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh thanh toán trong thùng, đó là có nhiều ít thiên dưỡng tinh thạch a. Phía trên không khí đều sắp biến thành thực chất sinh mệnh năng lượng thạch đi. Sau khi trở về, nếu là Lam có thể đem này chút thiên dưỡng tinh thạch bên trong sinh mệnh năng lượng đều hấp thu, thực lực chỉ sợ lại có thể đề cao một đoạn dài. Đợi nàng đột phá thần cấp thời điểm, còn không biết sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào đây. Trong lòng phát ra khẽ than thở một tiếng, Tề Thiên Long yên lặng lắc đầu. Xem ra, chính mình chung quy là chỉ có thể ở nàng dưới bóng mờ tồn tại. Cái kia thiên đại thi đấu về sau, lão sư cực kỳ phẫn nộ trách cứ chính mình, thậm chí là lạnh nhạt chính mình. Nhưng trên thực tế, này càng nhiều hơn chính là khiến cho hắn ở trong lòng phương diện bên trên bị đả kích, từ đó tốt hơn thức tỉnh tự thân. Sau này làm lão sư lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới hiểu được điểm này. Những ngày này, hắn cũng một mực tại nỗ lực tu luyện, nhưng tâm tình của mình trầm tĩnh lại, được sự giúp đỡ của lão sư, cưỡng ép ngăn chặn tu vi, vì chính là hậu tích bạc phát. Nhưng hiện tại xem ra, lão sư đối kỳ vọng của mình, lại xa không bằng người ta tự động lĩnh ngộ a. Thiên phú thứ này, có lúc thật chính là tức chết người. Lôi đài số 1 lên. Bát tí thần ma to lớn thân ảnh lại cho người ta một loại tùy thời đều muốn run lẩy bẩy cảm giác. Theo thân hình nhìn lại, thân cao vượt qua 10 mét bát tí thần ma. Cùng thân cao chỉ tầm 1 phút 9 giây tả hữu Kim Long công chúa so sánh. Thoạt nhìn hai bên thật sự là kém xa. Rất có mấy phần mỹ nữ cùng dã thú cảm giác. Nhưng vấn đề là, liền lúc trước trong chiến đấu, vị này nhìn như yếu kém mỹ nữ, cũng đã liên tục đánh giết 6 vị loại tồn tại này. Mà lại mỗi một cái đều là hài cốt không còn a. Đây đối với bát tí thần ma áp lực tâm lý thật sự là quá lớn. Có thể kiên trì lấy lên đài, vị này dũng khí liền có thể nói là khá cường đại. Lúc này nhìn xem Lam, hô hấp của hắn đều có chút biến thành ồ ồ. Lam Hiền Vũ đứng tại tranh tài đài bên trên, hắn lúc này lại tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới bên trong. Tại vừa mới không ngừng trong chiến đấu, tuần tự thu hồi từng cái bát tí thần ma thi thể. Trong chiến đấu không ngừng cảm ngộ bát tí thần ma trên người tán phát ra hủy diệt khí tức. Cùng với thanh toán thùng bên trên cái kia nồng đậm sinh mệnh năng lượng, sáng tạo cùng hủy diệt thiên địa pháp tắc tại trong lòng hắn quanh quẩn, thủy chung đều là như ẩn như hiện dao động. Hắn tự thân long thần huyết mạch vận chuyển tốc độ rõ ràng hạ thấp mấy phần. Có thể là, tại vận chuyển quá trình bên trong, lại mơ hồ có loại kỳ dị pháp tắc gợn sóng không ngừng hiện hiện, khiến cho hắn đối với hết thảy nguyên tố cảm thụ cũng không giống nhau. Hắn phát hiện, làm chính mình bắt đầu thử nghiệm đi cảm ngộ sáng tạo cùng hủy diệt hai loại năng lượng thời điểm, trên người mình mặt khác năng lượng, nhất là bảy đại nguyên tố thuộc tính, tựa như là tìm được đầu nguồn, trở nên so bình thường muốn dịu dàng ngoan ngoãn không biết bao nhiêu. Cho dù là thuộc tính không gian, thời gian thuộc tính đều là như thế. Nói cách khác, hủy diệt cùng sáng tạo hai loại thuộc tính, tại cấp độ bên trên đúng là muốn so với chúng nó càng thêm cao thượng tồn tại, mới là trong vũ trụ chân chính bản nguyên. Dưới loại tình huống này, Lam Hiền Vũ thử nghiệm đi khống chế lực lượng của mình, khống chế nguyên tố, khống chế tịch diệt thần lôi, quang ám thần lôi. Tại cái kia phần mang theo pháp tắc cảm ngộ phía dưới, đều trở nên so trước kia dễ dàng không biết bao nhiêu. Tựa hồ chỉ phải có loại kia pháp tắc khí tức tồn tại. Vô luận những nguyên tố này riêng phần mình lại thế nào đối lập, đều sẽ không ở chính mình không muốn đem hắn nổ tung thời điểm bùng nổ. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Liền là tại từng tràng trong chiến đấu, đang không ngừng phóng thích tự thân long thần năng lượng tình huống dưới. Long thần huyết mạch chi lực, tựa hồ là tự động hấp thu trong không khí sáng tạo cùng hủy diệt khí tức. Một cách tự nhiên tạo thành này một tia nhỏ xíu pháp tắc. Đã như vậy, vậy mình có hay không có thể tiến hành một cái mới thử. Đây đã là cuối cùng một trận, Tú Tú bên kia cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Coi như là gây ra rủi ro, nàng cũng đủ để giúp mình đền bù. Nghĩ tới đây, hắn hướng Bạch Tú Tú phát ra một tiếng truyền âm, sau đó cả người tinh khí thần liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Thời gian đến, tranh tài bắt đầu. Lần này, Lam Hiền Vũ không có lao ra, mà đối thủ của hắn, tên kia bát tí thần ma thì là trước tiên đan sen tám chuôi trọng kiếm, thủ hộ tại trước ngực mình, hủy diệt năng lượng nội uẩn. Cảnh giác vô cùng nhìn xem Lam Hiền Vũ, liền bát tí thần ma đều phải tiến hành phòng thủ phản kích, có thể nghĩ, bọn hắn là bị Lam Hiền Vũ đánh sợ đến trình độ nào. Lam Hiền Vũ nhưng không có đi để ý tới này chút, hắn chậm rãi giơ lên trong tay băng ma long thương. Một cỗ tia sáng kỳ dị bắt đầu ở trên người hắn nhộn nhạo lên. Trên thân nguyên bản thất thải long lân, đột nhiên thiếu đi 3 loại màu sắc, chỉ còn lại có 4 loại. Phân biệt là màu lam, màu đỏ, màu xanh cùng màu vàng. 4 loại nguyên tố gợn sóng cũng bắt đầu tùy theo trở nên kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vu hai con người bỗng nhiên trở nên sáng ngời, ánh mắt trực tiếp rơi về phía đối diện Bát Tý Thần Ma. Bát Tý Thần Ma bị dọa đến nhắm mắt lại, hắn nhưng là nhớ thật kỹ đến, làm Lam Hiên Vũ trong mắt phun ra hào quang màu tử kim về sau. Đồng bạn của mình rất nhanh liền bị đánh chết tình cảnh a. Hắn cũng không muốn trên người mình xuất hiện đồng dạng kết cục. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền được vòng, không có tinh thần công kích đến, có thể lôi đài số 1 bên trên, lại bỗng nhiên vang lên một tiếng lôi đình nổ vang. Băng ma lòng thương đầu mũi thương. Một đạo tứ sắc tia điện trong nháy mắt lấp lánh. Ngay sau đó, tại cái kia kịch liệt trong tiếng nổ vang, tứ sắc lôi đình liền đã ngang tàng mà tới, trực tiếp liền rơi vào Bát Tý Thần Ma trên thân. Oanh, Bát Tý Thần Ma trong nháy mắt liền bị oanh kích bay ra ngoài, đụng vào lôi đài vòng phòng hộ phía trên. Tại tự thân còn có sức chiến đấu thời điểm, vòng phòng hộ là sẽ không cho phép hắn đi xuống lôi đài. Cái kia Bát Tý Thần Ma bị oanh kích toàn thân run rẩy, cả người đều có chút bối rối. Mà khi này một tia chớp xuất hiện thời điểm, chủ trên khán đài, vượt qua đỉnh cấp cường giả đều đứng lên. Cái kia, đó là đồ chơi gì đây? Oanh, lại là một đạo tứ sắc lôi đỉnh oanh kích mà ra, Bát Tý Thần Ma liều mạng dùng chính mình 8 chuôi trọng kiếm đi ngăn cản. Có thể là, lần nữa bị oanh bay. Chủ trên khán đài, đợi chiến khu bên trong, lập tức một mảnh xôn xao. Lôi kiếp, cái kia rõ ràng là tứ sắc lôi kiếp lực lượng. Kim Long công chúa, lại có thể vận dụng lôi kiếp lực lượng sao? Vô luận là nhân loại, vẫn là long mã tinh hệ các đại chủng tộc, tại tiến hóa quá trình bên trong, phải đối mặt vũ trụ pháp tắc là giống nhau. Lôi kiếp cũng là sấp xỉ. Lam Hiên Vũ thông qua băng ma long thương phóng thích ra này lôi kiếp thật sự là rất giống độ kiếp thành thần thời điểm lôi kiếp, khác biệt đơn giản chính là muốn thể tích nhỏ một chút mà thôi. Lôi kiếp ẩn chứa thiên địa chính khí, thiên địa pháp tắc. Vừa mới này hai lần lôi đình thả ra thời điểm, Lam Hiên Vũ trên người mình thì là liên tục hai lần dập dờn ra tứ sắc quầng sáng. Cái kia rõ ràng là nguyên tố Bắc Ly lực lượng. Hắn tại phóng thích lôi kiếp thời điểm, trên thực tế chính mình thân thể cũng thừa nhận tương tự lực lượng, nhưng hắn lại nương tựa theo nguyên tố Bắc Ly, đem tịch diệt thần lôi lực phá hoại trên phạm vi lớn suy yếu triệt tiêu. Tịch diệt thần lôi, công kích từ xa bản. Làm Lam Hiên Vũ tu luyện thành công quang ám thần lôi tồi thể về sau, hắn cũng cảm giác được chính mình thân thể cơ bản có thể thừa nhận được tịch diệt thần lôi phá hư uy năng. Nhưng ở dẫn dắt thần lôi, lại thêm hướng ra phía ngoài phóng thích nhưng như cũ có khó khăn. Này lôi kiếp lực lượng quá mức bá đạo. Một khi ly thể, nhất là dùng bùng nổ hình thức phóng thích, mà không phải nguyên bản áp xúc ổn định hình dáng, lập tức liền có nổ tung khả năng. Nói cách khác, tịch diệt thần lôi hắn có thể thả ra ngoài, chỉ khi nào thả ra ngoài, rất có thể liền cái thứ nhất nổ chính mình. Cái đồ chơi này thật sự là quá mức nguy hiểm. Nhưng khi hắn bắt đầu cảm ngộ hủy diệt cùng sáng tạo khí tức về sau, lại tìm được một loại pháp tắc bên trên cảm ngộ. Tại đây phần cảm ngộ tác dụng dưới, khiến cho hắn đối lôi kiếp khống chế sinh ra một chút biến hóa vi diệu. Khi hắn đem lôi kiếp phóng xuất ra bên ngoài cơ thể thời điểm, liền chính hắn cũng không biết có thể thành công hay không, tương đương với bốc lên nổ nguy hiểm của mình tới thả ra. Mà sự thật chứng minh, hắn sơ bộ cảm ngộ thật là có hiệu quả, làm lôi kiếp thoát ly tự thân về sau. Trong cõi u minh, tinh thần lực của hắn tự nhiên sẽ đem hắn thu nạp, khống chế trong đó cân bằng, biết rơi vào trên người địch nhân, mới sinh ra nổ tung. Đương nhiên, bởi vì đây là bước đầu cảm ngộ cùng sử dụng, ít nhất cho đến trước mắt, Lam Hiên Vũ tại sử dụng quá trình bên trong vẫn có chút không ổn định, khoảng cách cũng không có khả năng quá xa. Nhưng trên lôi đài sử dụng, lại là vừa vặn tốt, vừa vặn có thể đem hoàn mỹ ứng dùng đến, nổ cái kia Bát Tý Thần Ma tựa như độ kiếp. Cái này tốt, đây là thật thì tốt hơn. Tịch diệt thần lôi cơ bản đã vô pháp làm bị thương Lam Hiên Vũ. Này từng đạo tứ sắc lôi kiếp bổ đi ra. Lôi đỉnh tốc độ nhanh bực nào. Lại thêm khí thế khóa chặt, khiến cho đối phương tránh cũng không thể tránh. Từng đạo lôi đình đánh cho cái kia Bát Tý Thần Ma trên thân hủy diệt khí tức không ngừng nổ tung, toát ra lớn oành sương mù màu tím đen. Đừng nói phát động công kích, coi như là phòng ngự đều căn bản không phòng được. Lam Hiên Vũ trong tay băng ma long thương lần lượt hướng về phía trước điểm ra. Cái kia từng đạo lôi đình, quả thực cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác. Thậm chí liền giữa không trung tự hồ cũng mơ hồ có trầm thấp tiếng sấm tới tương hòa. Thấy cảnh này, dưới đài Lý Mộng Long cùng Huỳnh Hạo Thiên đều đã là mặt như màu đất. Đây là long sao? Vẫn là long tộc sao? Lúc nào long tộc đều có thể nắm giữ cái thiên kiếp này lực? Cái này cũng thật là đáng sợ, cái kia trong lôi kiếp ẩn chứa pháp tắc khí tức, khiến cho bọn hắn cũng phải vì đó run rẩy. Tuy nói nếu như bọn hắn tương lai chân chính độ kiếp, đối mặt hẳn là uy lực càng lớn lôi kiếp, nhưng đó là thiên kiếp a, là thiên địa pháp tắc biến hóa a. Nay lúc nào thiên địa pháp tắc có khả năng do long tộc tới thi triển? Chủ trên khán đài, các vị siêu cấp cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau, coi như là hai vị long kỵ sĩ, cũng không nghĩ tới sẽ có một màn này phát sinh. Trong lúc nhất thời, không khỏi có loại ngậm miệng không trả lời được cảm giác. Trung Chí Sương cùng Hoàng Lương Vĩ liếc nhau, hai người đều thấy được đối phương đáy mắt cảnh giác, nay phần cảnh giác dĩ nhiên không phải nhằm vào Lam, mà là châm đối hiện ở bên cạnh họ này chút vị. Có thể đủ sử dụng lôi kiếp tiến hành công kích, Lam địa vị có thể nói là lập tức ở long tộc liền đã trở nên không đồng dạng. Gần đây một bước đã chứng minh, nàng tự thân huyết mạch mạnh mẽ, là đủ để dẫn dắt long tộc xuất hiện hoàn toàn mới biến đổi. Tương lai, là thật sự có thể đột phá đến so hiện tại thiên long thủ tọa tầng thứ cao hơn tồn tại. Đây đối với long tộc tới nói, thật sự là quá là quan trọng. Nếu không phải lần này trao đổi đại hội có long mã tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội chuyện trọng yếu, bọn hắn đều dự định hiện tại liền đem Lam mang về. Đi qua lần này, Lam chắc chắn thu hoạch được thiên long hội nhấn mạnh bồi dưỡng. Tất cả tài nguyên đều sẽ hướng nàng nghiêng, ít nhất phải cho nàng không kém hơn long kỵ sĩ cấp bậc đãi ngộ, trợ giúp nàng đột phá thành thần. Nhưng khi Trung Chí Sương nghĩ tới chỗ này thời điểm, đột nhiên có loại cảm giác cổ quái. Thiên long hội có thể cho nàng đến nữa là cái gì? Đơn giản liền là đi tới long giới, còn có lớn nhất tài nguyên cũng chính là thiên dưỡng tinh thạch. Mà lần này, người ta chính mình liền từ tương lai tân thú khiêu chiến thi đấu bên trên lấy nhiều ngày như vậy nuôi tinh thạch, thật cần thiên long hội cung cấp sao? Không được. Lần này sau khi trở về, thật muốn cùng thủ tọa tốt tốt thương lượng một chút mới được, không chỉ là Lam, cái kia Tú Tú cũng cần gắng sức bồi dưỡng. Coi như thiên phú của nàng không thể cùng Lam so sánh, nhưng làm Lam tọa long, thực lực của nàng tăng lên, đối với Lam toàn thể tăng lên cũng là phi thường có ý nghĩa. Phải nhanh một chút làm cho các nàng đột phá mới được. Lần này Long Mã Tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội, đã lệnh hết thảy chủng tộc có cực lớn không vừa lòng. Hiện tại tương đương là dùng lôi đình thủ đoạn cưỡng ép áp chế. Cưỡng ép chỉnh hợp. Chỉnh hợp về sau Long Mã Liên bang chỉ muốn cường đại lên. Như vậy, các tộc bất mãn cùng phản kháng tự nhiên là sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng, ở trong quá trình này, thật không có âm thầm phản kháng sao? Lam lần này tương lai tân thú khiêu chiến thi đấu bên trong cho thấy thực lực mạnh mẽ như thế. Như vậy, nếu như xuất hiện nhằm vào Long tộc, Thiên Mã tộc trả thù, nàng chỉ sợ cũng sẽ là đứng mũi chịu sào. Không thể không cân nhắc an toàn của nàng vấn đề. Cho nên, hai vị long kỵ sĩ đây đối với xem trong khi liếc mắt, bao hàm đa trọng ý tứ tại. Lam nhất định phải là bọn hắn muốn cực kỳ chú trọng bảo hộ đối tượng. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiên Vũ trong tay băng ma long thương vẫn tại điểm ra, đối diện bát tí thần ma đã không có cái gì sức phản kháng. Bị tạc không ngừng quay cuồng, ngăn cản. Nhưng mắt thấy, thân thể của hắn đã có chút không thể thừa nhận. Giống, tiếng gầm gừ phẫn nộ tại vị này bát tí thần ma trong miệng vang lên, hắn đã có muốn dẫn nổ thần ma hạch tâm xu thế. Nhưng vào lúc này, Lam Hiên Vũ lại dừng tay, thản nhiên nói, ngươi thua, đi xuống đi. Bát tí thần ma sững sờ, hắn ban đầu dùng là mình đã là nhất định chết rồi. Thân là bát tí thần ma bên trong một thành viên, hắn là tuyệt không thể chủ động đầu hàng. Đây là bát tí thần ma tộc quy củ, hoặc là chiến thắng đối thủ, hoặc là chết. Đầu hàng, không tồn tại. Giống hôm qua bát tí thần ma thái tử loại kia chủ động nhảy xuống lôi đài nhận thua tình huống, tại bát tí thần ma tộc là cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải hắn thân là thái tử, trực tiếp liền sẽ bị xử tử. Đây cũng là bát tí thần ma vương nổi giận nguyên nhân. Nhưng đối với đứa con trai này, hắn thật sự là ôm lấy kỳ vọng quá lớn, cũng không thể như thế. Mà trên thực tế, sẽ nhận thua bát tí thần ma, cũng căn bản là không có mấy cái. Nếu là bát tí thần ma đều biết tiến thối, cái kia bát tí thần ma vương cũng không đến mức như thế tán thành chính mình cái này có thể giữ vững tỉnh táo con trai. Lúc này, Lam Hiên Vũ chủ động thu tay lại. Đầu kia bát tí thần ma mặc dù nóng nảy, nhưng bị lôi kiếp đánh cho cũng hiểu rõ, lại đến liền là tìm cái chết. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút mờ mịt. Chủ trên khán đài, bát tí thần ma vương vung tay lên, cái kia bát tí thần ma mới nhảy xuống lôi đài số 1. Cuối cùng một trận, kết thúc. Lam Hiên Vũ tầm mắt bình tĩnh hướng đi thanh toán thùng, đem thanh toán thùng cầm lên. Nhìn cũng không nhìn trực tiếp thu vào chính mình chữ vật trong hồn đạo khí. Tầm mắt bình thản nhìn lướt qua Lý Mộng Long cùng Huỳnh Hạo Thiên. Sau đó mới đi hướng Bạch Tú Tú. Hai người tay nắm tay, xuống đài mà đi. Cho tới giờ khắc này, khán giả mới phản ứng được, kịch liệt tiếng hoan hô lập tức phô thiên cái địa vang lên. Thắng! Kim Long công chúa lại thắng. Tại đối mặt nhiều như thế khiêu chiến tình huống dưới, nàng vẫn như cũ biểu hiện ra vô cùng thực lực cường đại. Lực khắc cường địch. Chiến thắng. Thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cái này là thực lực A. Hôm nay này một trận chiến, nhưng những cái kia nghĩ muốn khiêu chiến Lam Hiên Vũ các cường giả, lúc này trong lòng đều dập tắt suy nghĩ. Bọn hắn thậm chí đều có chút muốn cảm kích Thiên Mã tộc cùng Bát Tí Thần Ma tộc. Nếu không phải bọn hắn lũng đoạn tranh tài, chính mình còn không phải muốn lãng phí thiên dưỡng tinh thạch rồi. Lý Mộng Long cùng Huỳnh Hạo Thiên tâm tình lúc này đã có chút không cách nào hình dung. Đây cũng không phải là bình thường bồi thường a. Đây quả thực là bệnh thiếu máu. Căn bản không có khả năng thu hồi những thiên dưỡng tinh thạch đó. Hôm nay liên tục nhiều chàng như vậy tranh tài. Bọn hắn thế nào còn biết xem không ra. Lam căn bản là không có cái gì thương thế. Thực lực càng là mạnh mẽ như vậy. Thậm chí so với hôm qua triển hiện ra càng mạnh. Cho nên, hôm qua cuối cùng thời điểm, nàng đó không phải là phô trương thanh thế. Là căn bản liền còn có thực lực. Coi như Hình Hạo Thiên lúc ấy không nhận thua. Cũng không thể nào là đối thủ của nàng đi. Cái này thật là đáng sợ. Nàng làm sao lại mạnh mẽ như thế? Mà lại, trước đó nàng chỗ biểu hiện ra đủ loại, cũng là vì dụ địch đi sâu, dùng kiếm lấy càng nhiều thiên dưỡng tinh thạch đi. Buồn cười là, bọn hắn còn hao tốn nhiều như vậy thiên dưỡng tinh thạch, cố gắng lũng đoạn tranh tài, lại đều thành người ta vật trong bàn tay. Đây quả thực là, trong lúc nhất thời, hai vị này đại tộc thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ đều có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Thực lực thua coi như xong, chiến đấu thua cũng được, thông minh này bị người ta nghiền ép cảm giác. Thật là làm cho người ta thống khổ. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngày mai khiêu chiến thi đấu còn tiếp tục. Tiếp tục cái gì à? Nhất là Hình Hạo Thiên, tổng không có thể nhường tộc nhân của mình vô ích đi chịu chết đi. Cuối cùng một trận không có đánh giết Bát Tí Thần Ma, này tựa hồ đã là cho bọn hắn lưu mặt mũi. Cái này làm, thật là đáng sợ, căng chặt có độ, thu được lợi ích lớn nhất, còn cơ hồ thu được tất cả mọi người hảo cảm. Long tộc lúc nào liền bồi dưỡng được một cái nhân tài như vậy rồi. Đừng nói là hai người bọn hắn, liền chủ trên khán đài Thiên Mã thủ tọa. Bát Tí Thần Ma Vương, Kim Đường Lang Vương này chút đỉnh cấp cường giả, trong lòng cũng đều sinh ra tương tự suy nghĩ. Long tộc, thật chính là đáng sợ a. Đây là hạng gì nội tình? Không hề nghi ngờ, vị này Kim Long công chúa tất nhiên sẽ là Long tộc tân sinh đời đại biểu, chân chính lãnh tụ, tương lai Long kỵ sĩ. Thiên Mã thủ tọa kỳ thật càng xem trọng còn không phải Lam Hiên Vũ triển hiện ra huyết mạch cùng cá nhân thực lực, mấu chốt là này tâm trí. Thật sự là đáng sợ. Có vẻ như trầm ổn, cường thế, nhưng trên thực tế nhưng lại có một khỏa thất khiếu linh lung tâm, đem hết thảy đều an bài rõ ràng. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất, tương lai Long tộc nếu có như thế một vị lãnh tụ. Cái kia Long tộc có thể hay không lần nữa thuế biến. Triệt để áp đảo Thiên Mã tộc phía trên, trở thành Long Mã Liên bang thành lập về sau người được lợi lớn nhất. Tại mỗ trong nháy mắt, Thiên Mã thủ tọa trong lòng thậm chí đều lóe lên một vệt sát ý. Nơi này là Thiên Mã tình. Nếu như hắn thật nghĩ động thủ, coi như là hai đại long kỵ sĩ cũng không có khả năng ngăn được. Bất quá, này sát ý cũng chỉ là một cái thoáng mà qua thôi, hắn dĩ nhiên không thể thật đối Lam Hiên Vũ động thủ, vậy sẽ bốc lên to lớn chiến tranh. Đối Thiên Mã tộc phát triển càng thêm bất lợi. Thở sâu, Thiên Mã thủ tọa chậm rãi đứng người lên, sáng hôm nay tranh tài liền đến nơi đây. Buổi chiều tiếp tục tổ chức nghiên cứu và thảo luận đại hội. Nguyên bản bởi vì Lam Hiên Vũ thực lực mà kinh ngạc các tộc đại biểu, nghe được câu này, lập tức liền một lần nữa trở nên âm trầm. Đêm qua, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều là một đêm không ngủ. Tin tức đến quá đột ngột, thậm chí bởi vì thông tin nguyên nhân, bọn hắn đều không cách nào cùng bản tộc bên trong tiến hành thương thảo. Mà tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, nếu như không đồng ý, liền đem đứng tại mấy lớn cưỡng chiếm chủng tộc mặt đối lập. Cho nên, bọn hắn có không đồng ý khả năng sao? Đối với những cái kia nhỏ yếu chủng tộc tới nói, cũng là không có gì. Bọn hắn ban đầu cũng là dùng phụ thuộc vào cường đại chủng tộc mà sống. Nhưng đối với những cái kia ban đầu liền có được thuộc về mình tinh cầu, đồng thời có được chính mình hệ thống cường đại chủng tộc tới nói, lại là đặc biệt xoắn xuýt, có ý phản đối, thậm chí là độc lập ra ngoài. Có thể là, vừa nghĩ tới cái kia cũng chưa từng xuất hiện thiên long thủ tọa, bọn hắn liền phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nhiều như vậy mạnh chiến chủng tộc, một khi thật khởi xướng thống nhất chiến tranh, không tiếc hết thảy đi tiêu diệt bọn hắn, người nào có thể đỡ nổi? Cái kia chắc chắn là sinh linh đổ thán cục diện a. Mang theo tràn đầy thiên dưỡng tinh thạch, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tự động trở về chỗ ở. Bạch Tú Tú nhìn về phía Lam Hiên Vũ, hai người hiện tại thật không dám dùng truyền âm nói chút bí mật lời, đi qua tranh tài như vậy, bị siêu thần cấp cường giả quan tâm lại khẳng định cực kỳ. Trừ phi là tại tâm bảo thú hiểm hộ phía dưới, bọn hắn nói chuyện với nhau mới có thể bảo đảm an toàn. Nhưng này lại sẽ bại lộ tâm bảo thú tự thân thần cấp khí tức. Lam Hiên Vũ hồi trở lại cho Bạch Tú Tú một cái ánh mắt. Hắn hiểu được Bạch Tú Tú tại hỏi cái gì. Bạch Tú Tú có ý tứ là, người hôm nay biểu hiện ra thực lực chân chính, bọn hắn sẽ không sẽ nghi ngờ. Lam Hiên Vũ trả lời là, Chính là bởi vì ngay trước tất cả mọi người bày ra, cho nên, bọn hắn mới càng không dễ dàng đem lòng sinh nghi mới đúng. Nghe hắn trả lời chắc chắn, Bạch Tú Tú cũng liền trầm tĩnh lại. Hôm nay chiến đấu, đối với nàng mà nói cũng là thu hoạch to lớn, một mực tại Long Thần chi lực duy trì dưới rèn luyện chính mình Thiên Ma Thôn Phệ. Nàng rõ ràng cảm giác được, chính mình đối Thiên Ma Thôn Phệ nắm giữ cùng sử dụng đều lên một bậc thang. Nàng cũng bắt đầu cảm ngộ đến một chút thuộc về mình lực lượng pháp tắc biến hóa. Trở lại chỗ ở, hai người trực tiếp bắt đầu minh tưởng, chỉnh đốn. Buổi chiều đại hội mới là trọng đầu hí a. Lam Hiền Vũ cũng cẩn thận suy nghĩ qua, tại sau khi tự hỏi, hắn cũng không nhịn được âm thầm khâm phục này chút Long Mã tinh hệ các đại lão. Những đại lão này rõ ràng là không cho bất kỳ chủng tộc nào cơ hội, nhìn qua hết thảy đều vô cùng vội vàng dáng vẻ, có thể càng là như thế, càng là nhường chủng tộc khác trở tay không kịp. Căn bản không có cái gì phản kháng khả năng. Không thể không nói, lần này, Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc, thật sự là chơi xinh đẹp a. Đối bọn hắn tới nói, hiện tại chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Lam Hiền Vũ tại nghĩ rõ ràng hết thảy về sau, hắn liền hiểu thêm, thực lực mình tăng lên trọng yếu bực nào. Chỉ có để cho mình trở nên chân chính cường đại lên, có được áp đảo cao hơn hết thực lực, mới có quyết đoán cái thế giới này khả năng. Theo không có bất kỳ cái gì thời điểm, hắn giống như bây giờ khát vọng mạnh mẽ. Hôm nay có thể đem lôi kiếp tại bên ngoài cơ thể phóng thích. Nhưng Lam Hiền Vũ đối pháp tắc cảm ngộ lại tăng lên một bậc thang. Lần này sau khi trở về, dùng thiên dưỡng tinh thạch phối hợp những thần ma đó trong trung tâm hủy diệt chi lực tiến hành cảm ngộ, với hắn mà nói rất trọng yếu. Chờ cảm ngộ về sau, lại bắt đầu nếm thử thiên địa kiếp tôi thể, hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Lại thêm có thiên dưỡng tinh thạch cung cấp sinh mệnh năng lượng, liền lại càng dễ. Chờ thiên địa kiếp tôi thể hoàn thành, tu vi của mình hẳn là cũng nhanh muốn ép không được, đi tới Thăng Long Đài đột phá. Mượn nhờ Thăng Long Đài bên trong Long Thần năng lượng, liền có thành tựu chân chính Long Thần huyết mạch khả năng, đến lúc đó, chính mình hẳn là sẽ sinh ra một lần thuế biến, mới có thể tính là chân chính bước vào cường giả thế giới nửa bước. Lại về sau, liền hẳn là đi tới Long Giới đi tìm kiếm cơ duyên của mình. Hắn đem tương lai mình con đường tu luyện đã nghĩ được rõ ràng. Lần này tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu biểu hiện của hắn xuất sắc như thế, thậm chí không tiếc thể hiện ra chính mình đại bộ phận thực lực chân chính. Ngoại trừ vì thu hoạch thiên dưỡng tinh thạch bên ngoài, cũng là vì cho hai vị Long kỵ sĩ xem, gần một bước gia tăng mình tại Long tộc tầm quan trọng. Cứ như vậy, làm chính mình đưa ra muốn tại Thăng Long Đài tiến hành đột phá thời điểm, lấy được phải đồng ý khả năng tự nhiên là sẽ lớn hơn. Ngay sau đó buổi trưa đại hội lần nữa lúc mới bắt đầu, bầu không khí rõ ràng liền muốn so với hôm qua vừa mới bắt đầu lúc họp ngưng trọng nhiều. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đi vào hội trường thời điểm. Trong hội trường mặc dù vẫn như cũ là đang sôi nổi nghị luận, nhưng hết thảy chủng tộc đại biểu cơ hồ đều là tại đè ép tiếng nói. Từng cái sắc mặt nghiêm túc. Thấy các nàng đến, này chút các đại biểu vẻ mặt đều là khá phức tạp. Dù sao, các nàng đại biểu có thể là Long tộc. Mà Long tộc cũng là lần này đại hội người khởi xướng một trong A. Đi đến vị trí của mình, ngồi xuống. Chưa kịp Lam Hiền Vũ tiếp tục giống ngày hôm qua dạng minh tưởng, bên tai liền truyền đến thanh âm. Lam, chúng ta có khả năng tâm sự sao? Thanh âm ôn hòa mà quen thuộc, không cần quay đầu lại, Lam Hiền Vũ đều biết tới người là người nào. Chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía một mặt thành khẩn, đi vào bên cạnh mình Lý Mộng Long, Lam Hiền Vũ lạnh nhạt nói, Lý Huynh mong muốn trò chuyện chút gì đâu. Lý Mộng Long do dự một chút, nói, chúng ta tự mình tâm sự được hay không? Liền ngươi cùng ta. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nói, lập tức liền phải họp, chúng ta bây giờ rời đi. Không tốt à. Lý Mộng Long chặn lại nói, sẽ không chậm trễ ngươi thời gian quá dài. Chỉ cần rất ít một chút thời gian là được rồi. Vừa nói, hắn hướng Lam Hiền Vũ làm ra một cái dấu tay xin mời. Bạch Tú Tú cũng đã đi theo thân tới. Lam Hiền Vũ trong lòng khẽ động, nhẹ nhàng ấn xuống một cái bờ vai của nàng, ra hiệu nàng ngồi xuống. Sau đó mới đi theo Lý Mộng Long đi ra ngoài. Lý Mộng Long ở phía trước dẫn đường, Lam Hiền Vũ đi theo sau lưng hắn. Dùng Lam Hiền Vũ trong tương lai tần tú khiêu chiến thi đấu bên trên biểu hiện, nàng hiện tại có thể là vạn chúng chú mục đối tượng, tự nhiên là tất cả mọi người thấy hắn cùng Lý Mộng Long cùng đi ra. Cho nên Lam Hiền Vũ cũng không sợ Lý Mộng Long sẽ đối với mình làm cái gì, vị này hẳn là sẽ không làm cái gì không khôn ngoan sự tình. Đi ra phòng hội nghị lớn, tại Lý Mộng Long xe nhẹ đường quen dẫn đầu dưới, hai người tới một cái lịch sự tao nhã bên trong căn phòng nhỏ. Lý Mộng Long hướng Lam Hiền Vũ làm ra một cái dấu tay xin mời, ra hiệu nàng ngồi xuống. Lam Hiền Vũ khoát khoát tay, nói, liền không ngồi, lập tức còn muốn trở về tham gia đại hội. Lý Huynh có lời gì, có thể nói. Lý Mộng Long thở sâu, nói, Lam, thẳng thắn nói, hôm nay ta cùng Huỳnh Hạo Thiên thua tâm phục khẩu phục. Chúng ta thật sự là trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai hết thảy tất cả đều là tại kế hoạch của ngươi bên trong. Ta không có đoán sai, ngươi đưa ra luận võ chọn rể, đều chỉ là vì có nhiều người hơn khiêu chiến, từ đó thu hoạch được càng nhiều thiên dưỡng tinh thạch đi. Ngươi căn bản là không có nghĩ tới muốn lần này trên đại hội chân chính chọn rể. Có đúng hay không? Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, thì tính sao? Lý Mộng Long trong miệng một hồi chua xót, cũng không phải sao. Thì tính sao? Biết rất rõ ràng thì phải làm thế nào đây? Người ta thực lực còn tại đó, liền là đánh không lại a. Không phải không cho cơ hội a, mà cơ hội này liền mang ý nghĩa thu hoạch. Xác thực, chúng ta không có biện pháp gì, cho nên ta mới có thể nói. Chúng ta đều là thua tâm phục khẩu phục, lần này ngươi cũng xem như kiếm đầy bồn đầy bát. Thế nhưng, Lam, ta có cái đề nghị, hy vọng ngươi nghe một chút. Lam Hiền Vũ làm ra một cái dấu tay xin mời, ý kia rất rõ ràng. Ta nếu tới, chính là muốn nghe ngươi nói. Có cái gì nhanh nói. Lý Mộng Long trầm giọng nói. Chúng ta Thiên Mã tộc cùng các ngươi Long tộc hợp tác nhiều năm, một mực chung nhau lãnh đạo toàn bộ Long Mã tinh hệ. Ngươi là người thông minh, lần này đại hội mục đích ngươi hẳn là cũng đã thấy. Hai chúng ta tộc hợp lại, lại thêm mấy lớn mạnh chiến chủng tộc duy trì, thành lập Long Mã Liên bang đã là bắt buộc phải làm, không có những khả năng khác. Cũng không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng, một khi liên bang thành lập về sau, như thế nào quản lý, như thế nào thống nhất tiến hành điều phối, vẫn là một cái cực kỳ dài kỳ công tác. Không biết ở sau đó liên bang thành lập về sau, ngươi lại sẽ là dạng gì nhân vật đâu. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nói, nếu như ngươi gọi ta đi ra ngoài là vì thảo luận những vấn đề này, ta nghĩ, chúng ta liền không kịp tham gia phía sau hội nghị. Lý Mộng Long cười khổ nói, dĩ nhiên không phải cái này. Ta chẳng qua là đưa ra một cái ý nghĩ, hy vọng ngươi tốt nhất suy nghĩ một thoáng. Ta nói cho đúng là, ngươi có hay không có thể cân nhắc hợp tác với chúng ta. Ví như, gả cho ta. Lam Hiền Vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn, chính mình cũng không nghĩ tới, này Lý Mộng Long vậy mà lại ở thời điểm này đưa ra yêu cầu như vậy. Lý Mộng Long trầm giọng nói, ngươi yên tâm. Trong phòng này cách âm kết giới là phụ thân ta bố trí tới, coi như là Thư Quang Long kỵ sĩ đại nhân cũng không có khả năng nghe được chúng ta nói chuyện. Ta coi trọng chính là ngươi người này, thậm chí không phải ngươi tại trong Long tộc địa vị. Phụ thân của ta, liền là Thiên Mã thủ tọa. Ta là con trai duy nhất của hắn, cũng là tương lai Thiên Mã thủ tọa người thừa kế. Tương lai toàn bộ Thiên Mã tộc lãnh tụ. Cho nên, ta là tại dùng thân phận như vậy hướng ngươi đưa ra thỉnh cầu. Có liên quan tới ngươi tư liệu, ta cẩn thận nghiên cứu qua. Ngươi là hoang dại Long tộc, mà lại vừa mới xuất hiện tại Long tộc thời gian cũng không dài. Long tộc cho ngươi cái gì? Ta tin tưởng chúng ta đều có thể cấp cho càng nhiều. Dùng thiên phú của ngươi, trên thân thậm chí ngay cả một kiện chân chính thần khí đều không có. Rõ ràng ngươi tại Long tộc hiện tại cũng không là như vậy được coi trọng. Thế nhưng, nếu như ngươi chịu gả cho ta, đi vào chúng ta Thiên Mã tộc, như vậy, hết thảy liền đều sẽ trở nên không giống nhau. Ngươi không chỉ là thê tử của ta, cũng sẽ là chúng ta Thiên Mã tộc tương lai trọng yếu một phần tử. Tương lai Long Mã Liên bang thành lập. Phụ thân ta nhất định là liên bang cấp cao nhất cao tầng. Các ngươi Thiên Long thủ tọa kỳ thật cũng không thích xử lý sự vụ ngày thường. Mà sự vụ ngày thường giao cho cha ta thân quản lý tình huống dưới, tương đương với toàn bộ liên bang tài nguyên đều tại chúng ta điều phối phía dưới. Ngươi muốn cái gì, liền có cái gì. Vô luận ngươi theo đuổi là trên thực lực mạnh mẽ, vẫn là theo đuổi là quyền lực, chúng ta đều có thể cho ngươi. Cho nên, đi vào chúng ta nơi này, mà lại là thông qua lần tranh tài này, luận võ chọn rể danh chính ngôn thuận gả cho ta, lại là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là hiểu rõ, ta những lời này không phải tùy tiện nói một chút, ta là mang theo đầy đủ thành ý tới. Lý Mộng Long ngữ tốc rất nhanh, hiển nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới nói với Lam Hiền Vũ ra lời nói này. Lam Hiền Vũ tầm mắt bình tĩnh nhìn hắn, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hết sức rõ ràng, Thiên Mã tộc là coi trọng cá nhân hắn, thậm chí là không tiếc bốc lên đắc tội Long tộc khả năng, đưa ra muốn cùng mình thông gia. Hắn hiện tại kỳ thật đã hiểu rõ Lý Mộng Long chân chính đang suy nghĩ gì. Không hề nghi ngờ, Long tộc hiện tại là Long Mã tinh hệ mạnh đại chủng quần. Có thể là, Long tộc là thế nào tới đâu? Là Long biến thời kỳ, Thiên Long tinh nhiều cái chủng quần nhận Long giới ảnh hưởng, biến dị mà đến. Tại ở trong đó, Thiên Mã tộc một ít tộc nhân cũng sinh ra biến dị, thành Thiên Long tộc. Mà bây giờ Thiên Mã tộc, liền là khi đó không có xuất hiện Long biến cái kia bộ phận. Bọn hắn đi tới Thiên Mã tinh. Cùng Long tộc phân chia ra đến, có thể là, bọn hắn cũng, định nhìn thấy Long tộc mạnh mẽ. Long tộc thực lực không thể nghi ngờ. Thiên Mã tộc hy không hy vọng chính mình cũng xuất hiện Long biến đâu. Nhất định là hy vọng. Căn cứ Lam Hiền Vũ biết đến tin tức, Long tộc toàn thể số lượng ước chừng chỉ có thiên mã tộc 1/10, có thể long tộc thực lực tổng hợp còn muốn tại thiên mã tộc phía trên. Ý vị này long tộc cá thể thực lực thập phần cường đại. Như vậy, nếu như thiên mã tộc cũng xuất hiện long biến, cá thể trở nên mạnh hơn, long tộc còn coi là gì chứ? Cưu sắt, nương tựa theo về số lượng ưu thế cùng đỉnh cấp cường giả tăng nhiều, thiên mã tộc liền sẽ trở thành long mã liên bang chân chính lĩnh thần. Cho nên, bọn hắn khát vọng lấy được là lam huyết mạch. Thông gia về sau, thiên mã tộc huyết thống thuần chính nhất tử đệ, cũng chính là trước mặt vị này. Cùng lam huyết mạch dung hợp theo mà ra đời hậu đại sẽ mạnh bao nhiêu hiện tại khó mà nói. Nhưng đây ít nhất là một cơ hội. Thiên mã tộc rõ ràng đã trải qua xác nhận tại trong long tộc. Lam mạch là có to lớn tiềm năng, nhất là hiện tại lam còn không có đi đến thần cấp. Nếu như có thể nắm lam lôi kéo quá khứ, tương lai đối thiên mã tộc chỗ tốt thật sự là quá lớn. Cái này cũng tiến bộ đã chứng minh lam hiên vũ một cái phỏng đoán. Cái kia chính là thiên mã tộc cũng không e ngại long tộc. Tại trên trình thể thực lực hẳn là không kém hơn tại long tộc. Bởi vậy, bọn hắn cũng không sợ đắc tội long tộc, mới có thể hướng mình đưa ra ý nghĩ này. Đây đều là tin tức vô cùng trọng yếu. Thảm thương chính là, trước mặt vị này cũng không biết, chính mình căn bản cũng không phải là nữ tính long tộc. Không có cách nào cùng hắn sinh sôi hậu đại. Cho nên, vô luận có thể có được nhiều ít lợi ích, chính mình lại làm sao có thể đáp ứng hắn đâu. Mặc dù Lam Hiên Vũ cảm giác mình có khả năng mượn cơ hội bốc lên thiên mã tộc cùng long tộc ở giữa mâu thuẫn, nhưng căn cứ tình huống trước mắt, chính mình vẫn là lưu tại long tộc tu luyện càng có lợi hơn. Long tộc có càng nhiều hắn có thể lợi dụng tài nguyên, có thể làm cho hắn trở nên càng thêm cường đại. Trên thực tế, hắn cũng không có lựa chọn khác. Lam Hiên Vũ tầm mắt thâm thúy nhìn xem trước mặt Lý Mộng Long thì mặt thành khẩn nhìn xem hắn. Muốn cái gì, ngươi có khả năng để, chỉ cần là ta thiên mã tộc có, đều có thể cho ngươi. Ta hiện tại là có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý tới, chúng ta trước tiên có thể xuất ra kiện siêu thần khí cho ngươi. Là siêu thần khí, mà không phải thần khí. Có siêu thần khí thủ hộ, ngươi tại đột phá đến thần cấp kịp thời đem không gặp mặt trước khi mặc cho nguy hiểm thế nào, tương lai tất nhiên sẽ trở thành siêu thần cấp cường giả. Ngư khu lực thật không nhỏ, đối phương một thoáng liền muốn xuất ra một kiện siêu thần khí tới. Thảo Hiên chữ cường hấp ăn một lần không có quá nhiều lưỡng lự. Chậm để căn cứ chiêu đầu, thật xin lỗi, Lý Huỳnh. Ta không thể đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Lý Mộng Long thốt ra, rung đầu gấp đốt. Hiên chư nói, bởi vì đề là đảng tộc, ta không thể được ta tử, quả ta có bộ khủng long tinh bảy đại người mang khúc, năm chính mình chủng quần. Ta là long tộc một loại bầy không tệ với ta, ta không thể phản bội. Ta cũng không cách nào đi cho tới hôm nay này từng cái bước. Ta không phải phản bội a. Nhớ kỹ cầu thư các đọc sách nhanh nhất ngã ngươi chẳng qua là chọn một người thích hợp gả đây. Chỉ cần ngươi gả cho ta. Chiến thường ngươi nghĩ về bởi vì long tộc cũng được. Mà thôi, sao có thể nói là phản bội, chúng ta sẽ không đem ngươi cấm thép tại thiên mã tộc. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, trừ phi thiên long thủ tọa đại nhân đồng ý, bằng không mà nói, ta là không thể nào cùng ngươi thành thân. Xin lỗi, cứ như vậy đi, chúng ta muốn trở lại họp. Nói xong, Lam Hiên Vũ quay người trực tiếp đi ra ngoài. Lý Mộng Long đứng tại chỗ, ngây dại. Kỳ thật, hắn sớm đã đoán được, Lam đáp ứng chính mình khả năng sẽ không quá lớn, nhưng hắn còn là muốn nỗ lực một thoáng, bởi vì lần này cơ hội thật sự là quá hiếm có. Tương lai tân thú khiêu chiến thi đấu còn có một ngày, chỉ cần Lam cố ý thua cho hắn, hắn liền thật có khả năng cưới Lam. Tuy nói xem Lam bộ dáng bây giờ, Long tộc cũng không có cho nàng quá thật tốt chỗ. Thế nhưng Long tộc lại không ngốc. Trải qua lần này tương lai tân thú khiêu chiến thi đấu, làm sao có thể không cho nàng sung túc tài nguyên đâu. Nhưng Thiên Long thủ tọa đồng ý thông gia. Vậy căn bản là chuyện không thể nào, điểm này hắn liền không chút suy nghĩ qua. Nhìn xem Lam dần dần đi xa bóng lưng, Lý Mộng Long ánh mắt trở nên âm trầm xuống. Cái này Lam, thật rất không bình thường. Lam Hiên Vũ trở lại phòng hội nghị lớn thời điểm, đại hội nhanh muốn bắt đầu. Hắn thẳng đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Tại trước người hắn Hoàng Lương Vĩ đã đến, lại cũng không có bởi vì hắn mà nhìn lại. Lam Hiên Vũ tại Bạch Tú Tú ngồi xuống bên người. Bạch Tú Tú nhìn hắn một cái, hắn hơi hơi một, cười. Cũng không nói gì. Đúng lúc này, nương theo lấy âm nhạc vang lên, Long Mã tinh hệ 10 đại chủng quần thủ lĩnh liên tục ra trận, tiến vào trong đám người vòng ngồi xuống. Thiên Mã thủ tọa vẫn như cũ là một, phó mặt mỉm cười dáng vẻ, tựa hồ, cắt như thường, cái gì cũng không có xảy ra. Mặt khác các tộc thủ lĩnh cũng không có toát ra tâm tình gì gợn sóng. Mọi người ngồi xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ. Thiên Mã thủ tọa mỉm cười nói, hôm nay chúng ta bắt đầu thảo luận cụ thể từng cái chút hiệp đồng điều phối vấn đề. Thành lập Long Mã Liên bang, điều phối các tộc tài nguyên cùng có cùng nghiên cứu khoa học lực lượng, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Như vậy, chúng ta đầu tiên liền cần một cái nghiên cứu khoa học căn cứ. Ta cùng Thiên Long thủ tọa sau khi thương lượng, quyết định càng lâu, cơ tại bình khai cơ tường. Thiên Tràng đã nóng chuẩn bị kỹ càng. Dùng tha cho nàng chúng ta các tộc khoa học kỹ thuật nhân tài, chung nhau khai triển nghiên cứu. Đối với này từng cái điểm, không biết lớn thẳng mọi người có ý kiến gì hay không? Có hay không gặp lại? Cố ý đã thấy nhiều. Long Mã Liên Bang còn quang độ lập đâu, bây giờ liền bắt đầu hướng các tộc muốn người rồi. Có thể là, hiện ngay tại lúc này, ai dám để ý thấy. Không ai lên tiếng, ai cũng không dám làm cái này chim đầu đàn. Thiên Mã thủ tọa mỉm cười nói, cái kia chuyện này cứ như vậy định ra tới. Xem ra, chúng ta hội nghị hôm nay hiệu suất sẽ rất cao. Cầu thư các đọc sách ngã điểm thứ hai chính là, chúng ta tại tiến hành nghiên cứu khoa học đồng thời, còn cần một cái thống nhất chế tạo căn cứ. Cái trụ sở này sẽ dùng tới chế tạo mới nhất nghiên cứu ra đủ loại khoa học kỹ thuật vũ khí, bao quát chiến hạm. Tương lai, chúng ta hy vọng Long Mã tinh hệ chiến hạm là thành hệ thống, thành hệ liệt, các tinh cầu cũng không tiếp tục là làm theo ý mình. Trước mắt, hết thảy chiến hạm có thể cải tạo thống, tiến hành cải tạo, không thể thay đổi tạo, tiêu hủy. Chúng ta cần một cái chuyên môn chế tạo mới chiến quy căn cứ, đồng thời đem chúng ta hiện có chiến quy từng nhóm cải tạo hoặc tiêu hủy. Trước mắt đến xem, chúng ta có một khỏa hành tinh vô cùng phù hợp, liền là Thiên Long tinh bên cạnh Phù Long bên trong. Này tứ đi thuộc thể tích lớn, vận hành ổn định, là Thiên Long tinh vệ giới chi. Cũng là lớn nhất một cái vệ tinh. Tại trên cái hành tinh này chế tạo chiến hạm, có lợi cho Long tộc tiến hành thủ hộ. Bầy cân tiểu ly bán liền tiến vào hiện thành mắt, cầu huyên học năng điểm bố trí bật cười. Này Âu đã bắt đầu đỏ từng chiếc tiếp đem trọng yếu nhất hai khối phân ra. Xem bát tí, thần ma tộc, điệp lang tộc, ngư không tộc đều không có cái gì sao phản ứng. Điều này hiển nhiên là bọn hắn đã sớm tự mình thương lượng xong sự tình. Năm là có chút ý tứ. Cùng ngày đầu ngựa đường phố mang hơi thực địa nói ra này chút lúc ở đây thực rất nhiều biểu sắc mặt rõ ràng đều trở nên âm trầm. Trường Mã Liên Bang thành lập, mong muốn chỉnh hợp các tộc tài nguyên, đó không phải là một chốc liền có thể làm được. Mà Thiên Mã thủ tọa biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng, một trước tiên đem khoa học kỹ thuật nhân tài đưa tới, lại đem hạm đội giao ra.